Chương 2793, manh mối. Cổ thánh hỗn độn biên giới, một chỗ mênh mông trong hư không. Hai đại vũ trụ, tương hỗ dựa vào, trong đó một cái vũ trụ nhỏ, 10 phần khổng lồ. Đây cũng là danh chấn cổ thánh hỗn độn Tu La vũ trụ, một bên thì là Tinh Hà vũ trụ. Xoạt phương thần gia Tu La vũ trụ nội bộ, ở trên cao nhìn xuống đại địa. Tu La vũ trụ hết thể bình thường, vô số thiên kiêu trổ hết tài năng, cốt tổ gào thét ra phương thần bên cạnh. Sư tôn. Phương thần ôm quyền nói. Thanh hậu đã nói cho ta cổ thánh hỗn độn phát sinh sự tình, ngươi có thể trở về, vi sư rất vui mừng. Cốt tổ cảm thán nói. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước thu một người đệ tử, phát triển đến mức độ này, để cho người ta cờ hở ân lờ động. Sau đó thời gian, phương thần cùng cốt tổ kỹ càng hỏi thăm thoáng cái lúc trước phát sinh sự tình. Lúc trước phân thân của ngươi ngay tại tu hành, đột nhiên hắc vân che trời, ngay sau đó một đạo lôi phạt đại thủ chống rông xuất hiện. Cốt tổ lòng vẫn còn sợ hay nói, cái kia đạo lôi phạt đại thủ xuất hiện về sau, toàn bộ Tu La vũ trụ phảng phất bị giam cầm đồng dạng. Nhưng là, lôi phạt đại thủ nhưng không có tổn thương bất luận kẻ nào, vẹn vẹn đem phương thần phân thân bắt đi. Căn cứ cốt tổ tin tức, phân tích không ra cái gì tình huống trọng yếu tới. Phương thần cẩn thận kiểm tra một chút Tu La vũ trụ, cho cốt tổ, cho vũ trụ nhỏ lưu lại rất nhiều tài nguyên tu luyện, cuối cùng lặng yên rời đi. Một lần nữa trở về cổ thánh hỗn độn về sau, phương thần trước tiên tiến vào Thiên Tôn Hải, liên hệ đến đào trạch thú. Ừ nghe xong phương thần hỏi thăm về sau, đào trạch thú nhíu mày. Đã từng có một đoạn thời gian, ta đang tu luyện, đột nhiên cảm giác được khí tức ngột ngạt theo cổ thánh hỗn độn bên trong tiêu tán mà đến. Lúc ấy ta còn tại kinh ngạc, đến cùng là cái gì khí tức, nghĩ đến, có thể là chủ nhân ngươi muốn tìm người kia. Đào trạch thú có chút nói. Nghe vậy. Phương thần trong lòng hơi động, toàn tức nói, cẩn thận nói một chút. Ta sở dĩ cảm ứng được cái kia đạo khí tức, chính là bởi vì, ta đối cái kia đạo khí tức bên trong ẩn chứa lực lượng, rất tin tưởng. Đao trạch thú nói, chủ nhân ngươi đối ta lai lịch có lẽ có chỗ không biết ta. Phương thần nhìn xem đao trạch thú, thật sự là hắn đối đao trạch thú hoàn toàn không biết gì cả. Nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không thuộc về mảnh này hỗn độn hư không, mà là đến từ nơi khác. Đao trạch thú nói ra một thì tân bí, vô tận thuế nguyệt trước kia, ta chính là thái cổ hỗn độn La Băng Đại Lục vương gia thiếu gia Pet, có một lần thiếu gia phụng mệnh tiến về Hàn Băng hỗn độn, tìm kiếm thiên tài. Trên đường đi qua Thiên Tôn Hải thời điểm, phát sinh một trận đại chiến chấn động thế gian, cuối cùng thiếu gia thoát đi, mà ta thì là trọng thương rơi xuống tại Thiên Tôn Hải bên trong đào trạch thú lâm vào thật sâu trong hồi ức. Phương thần QNZ không nghĩ tới, đào trạch thú thế mà đến từ thái cổ hỗn độn. Hơn nữa còn là La Băng Đại Lục vương gia người. Về sau vô tận tuyết nguyệt, ta một mực nghỉ ngơi lấy lại sức, một ngày ta nhận được đến từ Hàn Băng hỗn độn tin tức, truyền lời người là thiếu gia người hầu, hắn dùng vương gia đặc biệt thủ đoạn truyền âm cho ta, cáo chi ta thiếu gia tại một lần thăm dò bên trong mê thất, đến nay chưa từng tìm được. Phương thần hơi nghi hoặc một chút, cái này cùng lôi phạt đại thủ có quan hệ gì? Về sau, vị kia người hầu dùng thủ đoạn đặc thủ, cho ta truyền đến một đoạn khí tức. Đoạn này khí tức đến từ thiếu gia nơi lạc lối. Đao trạch thú nhìn về phía phương thần, nghiêm túc nói ra, mà trước đây ta cảm ứng được cổ thánh hỗn độn hiện ra tới khí tức bên trong ẩn chứa lực lượng, cùng thiếu gia nơi lạc lối khí tức, giống nhau như lúc. Nghe vậy, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, thần sắc biến ảo, có chút vội vàng. Ngươi xác định 89 phần 10. Dù sao chưa từng tận mắt thấy thiếu gia nơi lạc lối, sở dĩ đao trạch thú cũng không dám nói 100%. Phương thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Dù là có một tia hy vọng nở rễ, chính mình cũng không thể buông tha. Rất nhanh, hắn liền làm ra một cái quyết định, tiến về Hàn Băng hỗn độn. Ngươi nhưng có Hàn Băng hỗn độn địa đồ? Phương thần hỏi. Đao trạch thú từ trong ngực móc ra một cái hồ sơ, đưa cho phương thần. Chủ nhân, đây là thiếu gia người hầu lúc trước cho ta chuyển đến, ta bằng vào ký ức vẽ tay phiên bản, đoán chừng cùng chân thực vị trí có chút sai sót. Phương thần chậm chậm triển khai hồ sơ, thấy được một bộ tinh không địa đồ. Trên bản đồ, có vô số tinh quang, mỗi một cái tinh quang, đại biểu cho một cái hỗn độn hư không. Cổ thánh hỗn độn hẳn là ở chỗ này. Phương thần tại trên địa đồ phát hiện cổ thánh hỗn độn, sau đó lại thấy được hắc trạch hỗn độn. Cổ thánh hỗn độn đã đủ xa xôi, không nghĩ tới Hàn Băng hỗn độn càng thêm vắng vẻ. Theo trên bản đồ nhìn lại, Hàn băng hỗn độn gần như đã tại hỗn độn giới tít ngoài rìa chi địa, nơi đó mới thật sự là man di chi địa. Thô sơ giản lược nhìn một chút, phương thần thu hồi địa đồ, bây giờ có hổ đầu chiến thuyền tại người, hắn có lòng tin có thể đến hàn băng hỗn độn. Trước đem cổ thánh hỗn độn an bài thỏa đáng lại nói. Phương thần trầm ngâm nói. Chủ nhân. Phương thần trước khi đi, đào trạch thú gọi hắn lại. Nếu ngươi đạt tới hàn băng hỗn độn, thăm dò thiếu gia nơi lạc lối, gặp được thiếu gia, hy vọng nở dê ngươi có thể dỗi ra viện trợ chi thủ. Bây giờ cổ thánh hỗn độn, thực lực tổng hợp tăng lên trên diện rộng, nhưng vẫn như cũ bị thiên địa hạn chế, gần như rất khó đột phá đến cổ thần chi cảnh. Chưa nở dê lão hội thất đại trưởng lão, đều đã là thiên tôn cấp bậc, nhưng lại chậm chạp không cách nào đột phá. Bọn hắn bảy người, gánh vác nhân tổ căn nguy, sở dĩ một mực tại trấn thủ lấy cổ thánh hỗn độn, chưa từng tiến vào thiên tôn hải ma luyện. Một ngày này, phương thần đem thất đại trưởng lão, còn có đương thời đại tộc cổ thần, triệu tập ở cùng nhau. Phương tông chủ, đám người cùng phương thần chào hỏi, cho dù là đương thời đại tộc cổ thần cường giả, đối mặt phương thần cũng là tràn đầy kính ý phương huynh. Chỉ có thanh hậu, tương đối buông lỏng, cùng phương thần cười cười nói nói. Cổ thánh hỗn độn bị thiên địa hạn chế, rất khó đột phá đến cổ thần chi cảnh. Hôm nay gọi các ngươi đến đây, chính là vì nói chuyện này. Phương thần nói, bây giờ, đào trạch thú chấn thủ thiên tôn hải, tiên vân cổ thần tọa chấn hát trạch hỗn độn, thiên tôn hải bên trong nguy hiểm giảm mạnh. Sở dĩ, các ngươi bảy người cũng không cần tiếp tục tọa chấn cổ thánh hỗn độn, có thể tiến vào thiên tôn hải ma luyện, sớm ngày đột phá cổ thần chi cảnh. Nghe vậy, bảy người mừng rỡ như điên. Sau đó, phương thần ánh mắt nhìn về phía đương thời đại tộc cổ thần tiên tổ, thực lực của các ngươi tại cổ thánh hỗn độn còn có thể. Đặt ở thiên tôn hải bên trong quá yếu, tiếp tục cố gắng tu hành. Phương đạo hưu nói cực phải. Mấy cái cổ thần nhao nhao gật đầu nói. Ròng rã một buổi sáng, phương thần đều tại kiên nhẫn là đám người giảng giải cổ thánh hỗn độn sự phát triển của tương lai phương hướng. Giữa trưa, phương thần rời đi mây trắng cung điện, đi theo còn có thanh hầu. Hồi nhớ ngày đó, hai người chúng ta bị ma vân châu chủ lừa gạt, kém một chút vẫn lạc. Nộ nhập khôi thiên tộc địa điểm cũ thanh hậu vô hạn cảm thán. Hai người vẫn đứng ở hỗn độn hư không chi đỉnh. Đúng vậy a, bây giờ ngươi cũng là danh chấn cổ thánh hỗn độn khôi lỗi thiên tôn. Phương thần cười nói. Thanh hậu tại khôi lỗi một đạo bên trên tạo nghệ, không phải người thường đi tới. Nếu ta đoán không lầm, phương huynh ngươi còn muốn rời đi thanh hậu hỏi. Phương thần gật đầu, thanh hậu thở dài một tiếng nói, vì võ đạo đỉnh phong. Huynh đệ chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bất quá ta tin tưởng, luôn có một ngày, chúng ta có thể tề tụ một đường, chuyện trò vui vẻ. Ngươi đi thiên tôn hải thời điểm, đem dã man nhân cu nở dê mang theo đi. Yên tâm đi, gia hỏa này đã sớm la hét muốn đi thiên tôn hải. Phương thần cùng thanh hậu, dã man nhân, nâng chén uống, hàn huyên suốt cả một buổi tối. Ngày thứ hai, dã man nhân cùng thanh hậu đi đầu một bước, tiến vào thiên tôn hải. Bây giờ Tu La Kiếm Tông, trên cơ bản là tiểu lão thử bọn hắn 5 cái đang phụ trách. Hô! Tiểu lão thử không biết khi nào ra trước bàn đá, cầm chén rượu lên lộc cộc uống một ngụm liệt ỉu. Lão đại, ngươi thật là biết làm vung tay trưởng quỹ a, tiểu lão thử oán giận nói. Đúng vậy à, lần này vô luận như thế nào đều muốn mang bọn ta rời đi à, cái này cổ thánh hỗn độn thực sự quá nhàm chán. Tiểu hoàng 4 người cu nở dê lần lượt xuất hiện. Thái cổ hỗn độn 10 phần nguy hiểm, cho dù là ta đều không có sức tự vệ, huống chi là các ngươi. 5 người nghe vậy, túi thấp đầu, lâm vào trầm mặc. Lão đại, chúng ta không nỡ bỏ ngươi. Một lúc lâu sau, tiểu lão thử ngẩng đầu lên nói. Phương thần nhẹ nhàng đập thoáng cái 5 người bả vai, an ủi, bây giờ thiên tôn hải có đào trạch thú tọa chấn, các ngươi có thể đi vào ma luyện, sớm ngày đột phá. Chờ các ngươi thực lực cường đại. Ngày sau chúng ta thái cổ hỗn độn lại tụ họp. Bị phương thần vừa nói như vậy, 5 người lập tức lòng tin tăng nhiều. Lão đại ngươi yên tâm, tại nói thế nào chúng ta cũng không thể làm mất mặt ngươi mặt. Không tệ, chúng ta cái này đi thiên tôn hải tu hành. Nhìn xem 5 cái huynh đệ bóng lưng rời đi, phương thần nội tâm phức tạp, cảm giác khó chịu.